Stay with me, I'll never be alone. Stay with me, I'll never be alone. Stay with me, I'll never be alone. Yeah. Các bạn đang nghe nhạc tại website nhacdj.vn. I wanna xưa con đã.